trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Kính chào quý vị và các bạn, đến với chương trình đọc truyện tối nay mời quý vị và các bạn nghe truyện ngắn Rừng Mã Sa Hoa Đỏ, truyện của Nguyễn Xuân Thủy. Tuần nào Sally cũng xuống bản hồ và tuần nào cũng đưa khách về nhà xin. Khách ở nhà to, sàn gỗ nâu bóng, chăn bông còn cong đỏ chói, gối hoa chuối rừng đỏ chói. Sally nằm trong cái buồng con ở sườn sau, xin nằm ở tầng dưới. Ban đêm giường xin kêu khọ khẹt, dầm tre trên đầu xin, nơi Sally nằm cũng kêu khọ khẹt. Buổi sáng đã mấy lần xin chạm mặt Sally ở cầu thang. Khi xin dậy sớm đi ra thủy điện, Sally không hiểu sao cũng đã dậy ngồi ngẩn ngơ bên bậc gỗ. Một sáng xin đã định đi, bắt gặp ánh mắt của Sally nên dừng lại hỏi nhỏ: "Ra số với tôi không?" Sally vội cụp ánh mắt xuống không nói. Xin đứng một lúc rồi cũng lững đững bước. Đi được chừng chục tấc thì Sally chạy với theo bảo: "Cho ta theo với." Hai người ra suối A Qua, thăm thủy điện xong rồi thì ngồi xuống phiến đá chắn dòng nước. Sally tháo xà cạp rửa chân, cái chân Sally trắng, trắng quá. Bởi vì chân con gái Mông cuốn xà cạp từ nhỏ, có để ánh nắng rọi vào bao giờ đâu. Tay xìn mơn man dòng nước, rồi thì mơn man hai bàn chân Sally kỳ nhẹ nhẹ. Sally thấy rung chân, rung mãi lên trên. Từ bữa ấy hễ có Sally đi khách về bản hồ thì thế nào buổi sớm hai người cũng ra suối. Qua dăm bảy bận thì Sally nhìn xìn lạ lắm, ánh nhìn thăm thẳm, sâu như vực nước dưới thác lao chảy và trong như nước suối A Qua. Ánh nhìn làm cho cái lồng ngực của xìn đã nhiều lần nhộn lên, nhưng xìn biết nếu bảo cưới Sally thì bố xìn cũng chẳng cho đâu. Tối hôm ấy ánh trăng sáng quá, sáng đến lay lắt, xin ngồi nhìn đàn cá trầm hương bơi lượn, nhìn những viên đá cuội trắng dưới đáy suối A Qua. Xin giục tay nhặt một viên cuội trắng, cứ ngồi mân mê mãi bên phiến đá ngăn nước thủy điện. Khi trở về thì ánh lửa trong bếp đã tắt, mọi người đã đi ngủ. Xin về phòng nghe tiếng khọ khẹt của sàn tre phòng Sally. Xin rón rén thò tay chọc chọc lên những dầm tre ở trên đầu. Sally giả đò ngủ mơ ú ớ nhưng cũng thò tay ra. Thế rồi hai ngón tay gặp nhau, ngoắt vào nhau. Xin kéo ngón tay cong như câu liêm giật giật. Một lát sau thì Sally tụt xuống cầu thang. Ngực xin rộn lên, chân tay rỗng rãng. Hai người dắt tay nhau nhẹ như con sóc luồn ra bờ suối. Xin đỡ Sally ngồi xuống phiến đá. Phiến đá như chiếc gối bông dành cho khách trọ, khiến hai cơ thể như là nhún nhảy. Xin nắm tay Sally, Sally cứ để như thế. Xin ngồi sát vào Sally. Ánh trăng khiến cho bóng xin phủ lên người Sally. Hai cái bóng dồn thành một đổ trên mặt nước. Nước chảy làm chiếc bóng chuyển động rung rinh, rung rinh. Rồi thì nước không chảy, cái bóng cũng chuyển động rung rinh. Bóng hai cái đầu cứ tách ra rồi nhập lại xoắn xuýt trên mặt suối. Xin lần đút áo Sally, Sally vẫn để yên như thế. Xin lần xuống vái Sally, Soli đưa tay giữ tay Xin. Xin gỡ nhẹ tay Soli, tay Soli lơ dần. Đúng lúc đó thì một tiếng bùm rõ to khiến cả hai giật thót. Vật gì đó bị ném xuống suối như một nỗi tức giận tột độ. Bọt nước bắn tung tóe ướt cả mảng đùi trắng nõn của Soli. Bỗng bố Xin sừng sững trên bờ cao, một tay lăm lăm con dao quắm, tay kia là khúc cây rừng. Cả hai thảng thốt ngước nhìn, người đàn ông lừng lững trước ánh trăng, không nói không rằng, tay trái giơ cao đoạn cây rừng, tay phải vung dao chém phăng làm hai đoạn. Đoạn cây bị chém rời, lao dù qua tay Xin, cắm phập xuống mặt nước. Xin đứng dậy ngẩn ngơ như người mơ ngủ, rồi chợt rùng mình nhảy tùm xuống suối lặn một hơi dài. Người đàn ông lưng lửng đảo bước về phía nhà sàn, còn lại bóng Soli chết lặng, đông cứng trên mặt suối. Đêm ấy Soli không về nhà Xin, Xin quay lại suối tìm cũng không thấy, đi khắp bản hồ tìm cũng không thấy. Sáng ra thì thấy Soli đứng đợi khách ở đầu dốc. Lúc ấy bố Xin đã dậy, ngồi lừ lừ ở bên bếp lửa. Xin nhìn thấy Soli mà không dám gọi. Những lần sau Soli vẫn về bản hồ nhưng không ở nhà Xin nữa. Xin đón đầu để gặp thì Soli tránh mặt, quay ngoắt đi, coi Xin như con hươu con nai. Vài bữa thì thấy Soli dập dìu với thằng Nick. Thằng Nick mới trở lại Việt Nam, trở lại thị trấn Phố Núi. Nhìn thằng Nick kéo Soli dập dìu khắp bản hồ, lòng Xin như dao cứa. Soli thì thản nhiên như không. Núi cao liên như cái lòng chảo, người Mông ở trên dành chảo, người Tày thì ở mãi đáy chảo. Con gái Tả Vang lớn lên cũng chỉ hướng về thị trấn. Thị trấn đông vui, có nhiều người lạ. Có bán cái ô che đầu, cái gương soi mặt, có bán hộp sáp nẻ bôi môi. Có nhiều thứ mà ở Tả Vang không có. Những thứ đó trước đây Soli thích lắm, nhưng từ ngày đi khách thì không thích nữa. Bởi Soli đã có 3 thỏi son môi, 2 hộp phấn, 1 trắng, 1 hồng. Lúc đầu Soli không biết đi khách, nhưng rồi Sa Mỹ rủ. Nhà Sa Mỹ không có mẹ. Mẹ Sa Mỹ đã ăn lá ngón, chết từ khi Sa Mỹ còn bé tí. Bố Sa Mỹ lại thích uống rượu, nên Sa Mỹ đi thì đi, về thì về. Lúc đầu thì Sa Mỹ mặc váy thổ cẩm. Sau trời rét quá, Sa Mỹ khoác thêm cái áo gió ra bên ngoài, cái chân thay vì cuốn xà cạp là xỏ vào đôi ủng. Nhưng mà váy Mông xòe rộng vẫn có chỗ cho rét chui vào. Thế là Sa Mỹ bỏ váy thổ cẩm mặc quần bò. Mặc quần bò ống bé tí, rét hết đường chui ngược lên, tha hồ mà ấm. Mặc quần bò thì bên trên không thể mặc áo thổ cẩm. Thế là có lần Sa Mỹ mặc áo len ở bên trong, áo gió bên ngoài. Con gái Mông nhìn Sa Mỹ thì vừa thích được giống như Sa Mỹ nhưng cũng lại sợ giống Sa Mỹ. Sau này Soli thấy ban đêm Sa Mỹ còn thay ủng bằng bốt đi chơi với Thomas. Bốt cũng cao như ủng nhưng bó sát chân giống xà cạp hơn. Cái đế của nó cũng không thấp và dẹt như ủng. Nó làm cho Sa Mỹ cao hơn, gần với Thomas hơn. Thomas thích đi chơi với Sammy vì Sammy biết uống nhiều rượu, lại biết hút cả thuốc. Con trai Mông không ai nghĩ đến chuyện bắt Sammy về làm vợ. Con trai Mông thích những cô gái cuốn xa cạp, mặc thổ cẩm và ít đi chợ thôi, giống như Sao Ly vậy. Vì thế Sammy chẳng lo gì bị bắt chồng. Còn Sao Ly và bọn con gái thì sợ lắm. Sợ là sợ bị bắt giống như mẹ của Sammy ấy. Ngày trước mẹ Sammy thương bố Sao Ly, nhưng bố Sao Ly còn chưa dám bắt thì bố Sammy đã bắt trước rồi. Người Mông là thế, con trai Mông thích đứa con gái nào thì bắt đưa về nhà. Mình không thương mà cái bụng nó muốn thì nó vẫn cứ bắt. Cái tay mình có bám vào cây rừng đến chảy máu, cái chân mình có bấm vào đá núi đến bật móng thì nó vẫn cứ khỏe hơn, nó vẫn cứ lôi về nhà nó. Thế nên Sao Ly sợ, bố Sao Ly cũng sợ, sợ nên trông con gái kỹ lắm. Lẽ ra bố chả cho Sao Ly đi khách đâu, nhưng dạo ấy nhà không còn cái ăn và người rủ lại là Sammy, mà Sammy thì giống mẹ quá. Buổi sáng, Sin thấy Sao Ly khoác tay thằng Nick, bước dập dìu qua đầu hồ nhà. Lòng Sin đắng chát, Sin lên nhà ngồi uống rượu. Nhưng rượu cũng đắng chát, Sin vứt bát bỏ đi. Cái chân đưa Sin ra suối chỗ thủy điện. Sin nhìn thấy Sao Ly cùng với Nick ở mạch nước nóng. Nick ngoắc tay ý chừng rủ Sao Ly cùng tắm. Sao Ly lắc đầu, nhưng khi nhìn thấy Sin thì ao theo Nick. Bên suối có hoa chuối đỏ, hơi nước nóng bay mịt mù. Sao Ly nắm tay Nick, mắt nhìn về phía Sin, cười khanh khách. Sin nghe muốn nổ cái bụng. Mạch nước nóng chảy từ phiến đá cao bằng hai đầu người, thành hình vòng cung đổ xuống. Sao Ly lại rủ Nick chui qua làn nước ấm vào bên trong. Bên trong là một khoảng trống được che bởi bức rèm nước, bắt nắng như thủy tinh ống ả, biến cái động thành hoa nước. Nít hét thi với tiếng nước chảy mang dài. Sao Ly cũng hét, hét, hét. Sin không thể chịu nổi nữa, Sin chạy lên đỉnh dốc, đấm tay vào đá núi. Những ngón tay Sin tóe máu. Sin ngồi bên phiến đá có bụi mã sa đỏ, đưa tay liếm những vệt máu. Máu đắng chát, băm đỏ như màu hoa mã sa. Sin cứ giơ nắm bông mã sa trước mặt, nhìn mãi, nhìn mãi. Loài cây dại của rừng già Cao Liên có gì đó rất lạ, và Sin cứ nhìn mãi bông mã sa tím đen màu máu. Rất lâu sau mới thấy Sao Ly cùng với thằng Nick ngược dốc. Sao Ly đứng lại nhìn Sin rồi lại đi tiếp. Sin đứng phát dậy chạy tới kéo tay Sao Ly. Sao Ly, đứng lại, đứng lại tôi nhờ một tí đi. Gì vậy Sin? Sao Ly hỏi, miệng nhế cười. Sin ngần ngại nhìn Nick. Nick quay gót bỏ đi. Sin nhìn cái mặt của thằng Nick, cái dáng đi của thằng Nick thì thấy rõ nó không yêu thương gì Sao Ly rồi. Sao Ly bảo phải đi, sợ thằng Nick đợi. Nói rồi Sao Ly bước vội lên dốc, hai bóng người cứ mãi xa nhau ra. Sin bực lắm nhưng lại nghĩ chắc Sao Ly không thích thằng Nick đâu. Sao Ly chỉ trêu tức Sin thôi. Sin không được buồn, Sin phải làm một cái gì đó cho Sao Ly biết cái lòng của mình chứ. Hôm sau, Sin xách dao lên khoanh dốc thứ năm để phá cây rừng. Cây rừng khô, Sin khoanh dùng, mồi lửa. Lửa cháy xong thì Sin vác mai lên vạt rừng, đào gốc chốc rễ của cây dại. Bàn tay Xin phồng rộp, cây mai sáng quắc lên. Xin vào rừng đốn cây tre cây luồng về sang nền, dựng lên một cái chòi con bên vạt rừng vừa dở. Xin đi tìm những hạt mã sa về để gieo. Shirley đi một tháng không thấy, hai tháng không thấy. Những cây mã sa lớn dần, mùa hoa nở, vạt rừng bỗng trở nên khác lạ, tất cả bao trùm lên một màu đỏ tía đến ma mị. Dân bản hồ đi chợ đồn đại về một loài cây lạ, không biết người ta trồng nó để dùng vào việc gì. Khách Tây qua lại dừng chân xin chụp ảnh. Đội quân đi khách đòi ngủ lại ở căn chòi qua đêm, nhưng Xin không cho. Khu vườn này Xin chỉ dành cho Shirley mà thôi. Thế mà Shirley thì vẫn bạc tâm, không một lần về qua vạt rừng mã sa. Chả mấy chốc đã đến mùa hoa tàn hoa. Mã sa tụ quả, quả già tụ hạt. Xin gom những quả mã sa vũ ra hàng đống hạt đựng kín trong ba bồn nhỏ trong chòi. Xin đã có cả một vạt rừng với những cụm hoa mã sa màu đỏ tía, mạnh mẽ, bung súc. Xin nhìn những bông hoa mã sa nghệt mặt cười. Phải rồi, Xin phải lấy Shirley thôi. Lấy Shirley, người Mông không cho ở Tà Van. Người Tày cũng không cho ở bản hồ, thì Xin sẽ làm nhà chỗ này, bên rừng mã sa này. Chỗ này nhìn lên là Tà Van, nhìn xuống là bản hồ. Nhà Xin ở đây, sau này có trẻ con, chúng nó cũng ở đây. Rồi sau này nữa, trẻ con nhà Xin sẽ lại lấy vợ, lấy chồng. Con trai có thể lên Tả Van để tìm vợ, vì mẹ nó là người Mông. Con gái có thể xuống lấy chồng bản hồ, vì bố nó là người Tày. Và chúng nó lại có trẻ con nữa. Trẻ con nữa lớn lên cũng sẽ ở quanh đấy. Thế rồi, cái chỗ đất mà Xin và Shirley dựng nhà ấy sẽ dần dần lớn lên thành bản. Cái bản ấy sẽ to dần lên. Bản người Mông và bản người Tày cũng to dần lên. Và con đường nối giữa bản người Mông và người Tày sẽ ngắn lại. Đến một lúc nào đó, đầu của bản này nối với đuôi của bản kia. Thế là tất cả sẽ thành một bản lớn. Xin nghĩ thế và nhìn những bông hoa mã sa nghệt mặt ra cười. Xin thấy vui lắm. Xin đông dâm đấu hạt mã sa đem ủ men để cất rượu. Rượu mã sa có cái hăng của con nước rừng già Cao Liên, có vị thơm của cỏ non mùa xuân dưới lòng thung, có vị ngọt dịu dàng nơi cổ họng, có vị tê gai gai nơi đầu lưỡi. Xin mang hạt mã sa tách vỏ đem hầm. Cháo mã sa thơm như cá trầm hương dưới suối A Qua và ngọt như lõi ngô tươi trên hốc đá. Đêm đêm Xin ngồi bên bếp lửa trong chòi hoang để uống rượu mã sa. Lòng thầm gọi, Shirley, Shirley ơi! Có đêm trong men rượu, Xin thấy mình và Shirley lướt trên những bụi mã sa. Shirley mặc bộ váy áo của con gái Mông sặc sỡ, thơm mùi thổ cẩm, đầu đội khăn, cổ đeo vòng bạc kêu len keng theo mỗi bước chân. Xin mặc bộ đồ của con trai Tày màu chàm, đầu đội mũ nồi, chân đeo giày mới. Hai người cùng lướt trên triền núi, bay là là trên khu vườn mã sa đỏ tía. Rồi hai người dắt nhau đi trong rừng mã sa bạc ngàn khắp những triền núi. Đi chán trong rừng mã sa mỏi cái chân, thì hai người ngồi nghỉ bên phiến đá. Xin ngắt bông mã sa gầy lên ngực áo Shirley. Shirley đưa tay giữ nguyên tay Xin trên ngực mình. Xin lân lân trong men lá. Nhưng rồi Sinh đã phải rất buồn. Đám đi khách người Mông đi qua bảo Nick đã đem Sally về xuôi rồi, còn lâu mới về. Sinh học lên, chạy như con trâu điên trên vạt rừng mã xa. Rồi Sinh dừng lại tìm lửa. Sinh châm lửa đốt, rừng mã xa cháy rần rần. Những thân cây mã xa tươi bén lửa nổ bèm bép. Sinh ngồi bên vạt rừng, chỉ còn lại những thân cây đen nhẻm trơ trụi. Sinh buồn nhưng vẫn chưa tin Sally đã theo Nick về xuôi. Chúng nó cứ nói vậy để làm khổ Sinh thôi. Và Sinh cứ hết sai rồi tỉnh, hết tin lại ngờ. Đùng một cái, thằng Thomas bảo sẽ cưới Sa Mỹ. Thomas bảo nếu Sa Mỹ lấy Thomas thì bố Sa Mỹ sẽ có rượu uống đến lúc chết. Cả thị trấn đồn ầm lên như thể đỉnh Phan Xi Păng không còn nữa. Cả bản hồ cũng đồn ầm lên cái tin Sa Mỹ sắp lấy chồng Tây. Cái tuần ấy, Sa Mỹ không đi khách nữa mà ở nhà dệt cho Thomas bộ thổ cẩm dài gấp đôi bộ của con trai Mông để mặc trong lễ cưới. Trong khi đó thì Thomas bay về đón bố mẹ sang lò cưới hỏi. Tin ấy làm chấn động cái đầu của Sin. Đám cưới của Sa Mỹ và Thomas, Sin đã đến dự. Đến để uống rượu thì ít mà để nghe tin về Sally thì nhiều. Bố Sa Mỹ say mềm, Sa Mỹ cũng liếu lưỡi mềm môi, Thomas cũng lập bập hàm răng, chân xoắn quẩy khóc cười man dại. Thomas đưa tay quẹt nước mắt rồi quẹt rượu ngô dương trên mũi, màu chàm từ quần áo loang lổ khắp mặt nhìn ngô ngộ, giống như trẻ con Mông ham chơi ngày Tết, quệt tay vào quần áo bôi bẩn má hồng. Đám cưới xong, Thomas đưa Sa Mỹ về khách sạn trên thị trấn. Trước khi đi, Sa Mỹ kéo Sinh lại một góc, nói thầm. Rừng cao liên như sập xuống, Sinh chạy về khoanh núi thứ năm, đá tung bồ hạt mã xa. Xòe diêm châm bùi nhùi đốt nốt căn chòi. Căn chòi bén lửa cháy đùng đùng, tre luồn nổ đùm đớp oằn quại một góc rừng. Nhặt các chuyển đoạn. Đã hai ngày Sinh lang thang trong thị trấn, rượu cất bằng hạt mã sa giúp Sinh đi tìm Sally không biết mệt. Ngày thứ ba thì Sinh thấy Sally run bần bật phía sau nhà thờ đá với một chiếc áo mưa mỏng tang ở trên người. Sally choàng dậy, toan chạy, nhưng Sinh đã kịp giữ lại. Sally! Sally! Mày về đi Sinh à? Sally! Về đi! Tao không về đâu, tao cũng không lấy được mày nữa đâu. Sao thế Sally? Vẫn lấy được mà. Cái bụng của tao có trẻ con rồi, tao không về tả van được, tao cũng không về bản hồ đâu. Không, về nhà của Sin mà. Tay Sally dần mềm lại trong tay Sin, thân thể lạnh cống qua làn áo mưa rung lên. Hai dáng người liêu xiêu trong sương núi, xuôi dốc hướng về phía tả van. Sally khệ nệ từng bước bên Sin, cố ghìm chân cho chậm lại. Sinh dẫn Sally về đến khoanh núi thứ năm vào lúc nửa khuya. Ánh điện dưới bản hồ đã chìm vào màu đen. Sinh gạt tro tàn trên nền chòi cũ dọn chỗ. Lạ thay, hai bộ hạt mã sa còn lại vẫn nguyên si, không hề bị cháy. Hai người ôm nhau ngủ, hơi than vẫn còn ấm nóng. Cây mai còn, dao rửa còn. Hôm sau, Sinh vào rừng chặt cây dựng lên một căn chòi mới. Ban đêm, dưới ánh đèn Sally ngồi đập hạt mã sa và thổi giỏ. Sinh bắt nồi. Hương cháo thơm nồng lan tỏa, căn chòi trở nên ấm áp. Sinh ôm Sally, vướng cái bụng to nên hai người không gần lại nhau được. Sinh đổi cách, vòng tay từ phía sau. Sally thu mình ôm lấy cái bụng to. Sinh cũng co mình ôm Sally. Sinh luồn tay vào trong váy Sally. Cái bụng đã to quá rồi, chắc chỉ nay mai thôi là Sally sẽ trở dạ. Kéo váy xuống cho Sally, Sinh lại ngồi uống rượu mã sa bên bếp lửa. Trong góc, Sally ngồi gục mặt giữa hai gối. Hai gối không thể khép kín nên thành ra gục mặt xuống khoảng không tăm tối, sâu quằm quắm. Sinh uống một bát, rồi một bát. Ánh lửa nhảy nhót trong mắt. Mùi cháo mã sa ngày ngày. Một bát, một bát. Ánh lửa nhảy nhót ở trong đầu. Phải rồi, Sinh sẽ đi tìm thằng Nick. Sinh sẽ hỏi nó xem mày có dám cưới Sally không? Tại sao mày lại bỏ Sally? Xin sẽ đi. Sẽ đi. Nếu nó bảo cưới thì sẽ lôi cổ nó về căn chòi này để Sally lựa chọn. Không, chắc chắn là không. Vì nếu muốn cưới, nó đã không để Sally như thế này. Thế thì phải hỏi tội. Hỏi tội cái thằng Nick trước khi Xin cưới Sally. Thằng Nick chắc hẳn ở trên thị trấn. Phải rồi, Xin sẽ lên thị trấn. Sau đó Xin sẽ đi mua một số thứ cho việc sinh nở của Sally. Một ít vải, một ít khăn, một chiếc chậu và một chiếc can để đựng nước. Phải rồi, Xin đứng lên, tay ôm nặm rượu lách xuống căn chòi. Nghĩ thế nào lại quay lên, xách theo cây mai. Ngoài trời bản lãng, những thân mã sa bị đốt tươi, khoác bộ mã đen thui, nay đã tuột vỏ, nhe bộ xương trắng ẩn, xe sắt trong sương mù. Xin đi như chạy trên những khoanh núi, mây mù từ trên cao lao sầm, sập xuống táp thẳng vào mặt Xin. Mặt Xin muốn đi thật nhanh để gặp thằng Nick. Đến thị trấn, có người bảo nhìn thấy thằng Nick đi vào rừng rồi. Xin theo hướng tay chỉ, đi tiếp. Xin đã tìm ở tất cả những chỗ những người khách Tây thường tới, nhưng không thấy Nick. Khi chân đã mỏi, Xin định quay về. Thôi, thằng Nick đã đi thì kệ nó. Xin không cần tìm nữa. Xin mua vội mấy thứ, rồi vội vã quay xuôi. Xin phải về thôi. Về với Sally. Nghĩ thế, Xin thấy lòng vui lắm. Nhưng rồi cái chân Xin đã phải dừng lại ngang đường. Có tiếng động gì lạ quá. Như tiếng giật nhau. Không phải tiếng giật nhau. Ô kìa, có phải thằng Nick không? Mắt Xin hoa lên. Thằng Nick đang giật lộn với một đứa con gái thổ cẩm trong căn chòi hoang của người Mông bên đường. Tấm thân lông lá quằn quại. Xin sấn tới, thằng Nick giật mình bỏ dở việc đang làm, ngoái xuống từ bụi giả quỳ. Mất một lúc, Xin đứng chôn chân như cây rừng. Đứa con gái Mông luống cuống thu váy áo chạy mất hút. Đến khi thằng Nick lôm côm bò dậy, vớ cái quần trong vào chân thì Xin mới bừng tỉnh, xông tới giật cái quần thằng Nick đang mặc. Thằng Nick đang chân co chân duỗi nên ngã nhào xuống cỏ. Xin chạy lại giật phăng cây mai, lao đánh phực một nhát. Thằng Nick co rúm người lại, run như cây sấy. Cây mai của Xin lao tọt qua háng nó, ăn ngọt xuống đất. Ở khoảng không giữa hai đùi có cái quần án ngữ ngang kheo, làm thằng Nick không chảy máu, nhưng cũng không mặc được quần, không đứng lên được. Xin bỗng cười sang sặc. Xin cúi xuống túm bộ râu hoe vàng trên cằm của thằng Nick, kéo mặt nó ngửa lên. Xin cầm nắm rượu mã sa đổ vào miệng của thằng Nick làm nó ho sặc sụa. Thế là Xin móc ngay cái diêm xòe lửa, chồm rau ngô hoe vàng bị tẩm rượu bắt lửa cháy bùng lên. Cái miệng lửa hoảng hốt ú ớ. Xin đứng lên và bỗng phát hiện ra chỗ cái háng của thằng Nick đang cố khép lại cũng là một chùm rau ngô hoe vàng. Xin cầm nắm rượu còn chút ít đứng tưới từ trên cao. Thằng Nick chợt hiểu, nó lồng lên túm lấy chân Xin mà cắn. Xin co chân còn lại đạp vào giữa mặt nó, trong khi tay thì xòe diêm. Bụi rau ngô bắt rượu mã sa bùng cháy lép bép. Thằng Nick lăn lộn, cây mai bị lung lay rồi đổ oạch xuống. Thằng Nick điên cuồng giơ những lá, những bông giả quỳ nhây nhổ nháo rồi áp dội vào chỗ có cái đi tè. Rồi nó co cẳng chạy. Xin đứng ngẩn nhìn theo, rồi như chợt tỉnh chộp lấy cây mai giơ lên nhằm cái lưng to bè của thằng Nick. Nhưng rồi tay Xin từ từ hạ xuống. Chạy, Xin chạy như thể chỉ muốn lướt xuống từng khoanh núi. Giá không có vướng mấy thứ trên tay thì Xin lăn thẳng từ trên cao xuống như một hòn đá, chắc sẽ nhanh về tới nhà hơn. Hôm nay trời thật lạ, mây mù từ phía tả vam tràn xuống dễ đến tận khoanh thứ năm. Trời lạnh tê tái, cá trầm hương dưới suối Aqua đang bơi bị cống cứng đơ giữa dòng nước. Những bọt nước thác lao chảy, tung lên động thành băng giá, tai Xin nghe tiếng thở ù ù. Khoanh thứ năm, rừng mã sa, căn chòi nhỏ, Sally. Sắp tới rồi. Xin chạy. Không, Xin bơi trong mây, mù mịt và lạnh cống, bồng bềnh, bồng bềnh. Sắp tới rồi. Mù dày đặc quá. Xin không thể nhận ra đâu là khu rừng có những xương cây mã xa, đâu là đoạn đường có căn chòi nhỏ. Chạy chạy, đoạn này đã ít mù hơn, nhìn được đôi chút. À, sắp tới rồi. Xin đi chậm lại. Đây rồi, rừng mã xa với những xương cây trắng. Thật kỳ lạ, khu vườn nằm ở khoảng giữa mây mù và trời trong. Dưới kia là bản hồ của Xin. Những nếp nhà sàn, cây sa mộc, đôi làn khói bếp. Thoáng chút tần ngần khi ánh mắt nhìn xuống thung lũng, Xin xoay lưng táp vào sườn núi, rẽ vào lối lên nhà mình. Mấy thứ đồ mang theo làm cho bước chân vướng víu, Xin xốc lại chúng trên tay, chuẩn bị trèo. Người Xin run lên, tay túm những thứ lủng củng đi từng bước nặng nhọc. Chưa tới chòi miệng, Xin đã gọi, "Sally, Sally ơi!" Nhưng lạ quá, không nghe tiếng trả lời. "Sally, Sally!" Xin gọi to hơn, vẫn không có tiếng trả lời. Xin ao vào, giật văng cánh cửa liếp ra và Xin chết lặng. Trong chòi, Sally nằm cứng đơ. Dưới vái Sally là sợi dây rốn lòng thòng nối với một đứa bé tóc vàng tơ, bết máu đỏ bầm. Xin nhào lại ôm lấy Sally lay lắc. "Sally, Sally, tôi đã về đây rồi nè, tôi đã về đây rồi." Nhưng Sally đã lạnh cống. Bóng Xin giật bắn mình bởi đứa bé bất ngờ e lên nhỏ như tiếng con chuột kêu. Xin căng mắt nhìn, đứa bé đang hì hóp thở, hơi thở mỏng như sương. Trên đường từ bản hồ đi lên tả van bây giờ, ở khoanh núi thứ năm, nơi sườn núi bản lãm dây quanh, người ta vẫn thấy một người đàn ông Tày và một thằng bé tóc vàng hoe sống trong căn nhà nhỏ giữa rừng hoa mã sa đỏ tía. Khách du lịch vẫn thường ghé đây uống rượu cất từ hạt mã sa. Bên bếp lửa mùa đông, nồi cháo mã sa sôi lút bút mơ hồ. Người đàn ông chủ nhà ôm nậm rượu, mắt nhắm nghiền, cất giọng xa xăm. Câu chuyện về rừng mã sa được ông kể đi kể lại đến trăm lần. Quý thính giả vừa nghe Châu Tỷ đọc truyện ngắn Rừng Mã Sa Hoa Đỏ, truyện của Nguyễn Xuân Thủy. Chương trình đọc truyện tối nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình đọc truyện tối mai.